Cửu vực kiếm đế, chương 3525, lôi đấu thành bảo khố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, tại lôi đấu thành trong nội thành đi thật lâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vậy cảm giác được không gian xung quanh liên tục biến ảo. Thậm chí là có rất nhiều lặp lại cảnh tượng xuất hiện ở hai bên, tại cái này bên cạnh. Đây là một tòa huyễn trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lôi đấu thành bên trong bảo khố, mặc dù không phải lôi đấu thương hội lớn nhất một tòa bảo khố, nhưng là trong đó cũng là chứa đựng đại lượng bảo vật, trông coi tự nhiên là vô cùng bí ẩn. Cái này một tòa huyễn trận, chỉ có lôi đấu thương hội cao tầng mới có thể đi ra. Ngay cả Sở Phong Miên đều không có tự tin, có thể ở trong huyễn trận này đi ra, tìm tới lôi đấu thành bảo khố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đối với Sở Phong Miên mà nói, nếu như hắn thật muốn tìm được cái này lôi đấu thành bảo khố, cũng không cần như thế khó khăn, trực tiếp lấy lực phá đi, đem cái này huyễn trận đánh nổ là được rồi. Dốc hết sức hàng 10 hội, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, loại này huyễn trận không chịu nổi một kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên lần này Sở Phong Miên là thân là khách nhân, tự nhiên không có khả năng xuất thủ phá trận. Hắn một đường đi theo cái này lạc trúc, ở trong huyễn trận này hành tẩu cái này. Không biết đi bao xa, ở chỗ này trước, xuất hiện một mảnh bạch vụ, xuyên qua cái này bạch vụ, một tòa cung điện khổng lồ, chính là ánh vào đến Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này một tòa cung điện chi lớn, đơn giản tựa như là một tòa to lớn thành trì một dạng. Trước cung điện phương, một tòa cổ xưa đại trên cửa, khắc họa cái này đại lượng cấm chế trận pháp, lóng lánh tia sáng chói mắt. Lạc Trúc đi tới cái này một tòa đại môn trước mặt, trong tay lấy ra một quả ngọc phù, một cỗ linh lực rót vào trong đó. Rất nhanh ngọc phù này bên trong chính là xuất hiện một viên màu tím ấn ký, bay vào đến đại trên cửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu tím ấn ký đánh vào đến cái này cổ lão trong cửa lớn, chỉ gặp cái này một cái cổ lão đại môn ầm vang mở ra, ngũ quang thập sắc quang mang từ bên trong cung điện này kích xạ đi ra, đồng thời một cỗ cường đại lực lượng từ đó bộc phát tại cái này trong bảo khố, rực rỡ muôn màu bảo vật không biết là có bao nhiêu, chồng chất thành núi. Liếc mắt nhìn qua, tại cái này trong một tòa cung điện các loại bảo vật, có chừng hơn 100 triệu nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà lôi đấu thành bảo khố, liền là cái này một tòa cung điện, sở hữu bảo vật tận ở trong đó, Sở công tử có thể tùy ý xem xét. Lạc Trúc mở miệng nói, chính là đứng ở Sở Phong Miên sau lưng, đến nơi này, liền từ Sở Phong Miên mình chọn lựa. Nàng chỉ cần đứng sau lưng Sở Phong Miên, đi cùng liền là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, một bước bước vào đến bên trong cung điện này. Cái này một tòa vô cùng to lớn cung điện, bị phân làm số cái khu vực, đan dược, tiên khí, vật liệu, võ kỹ công pháp, gia thiên kỳ vật, pháp tắc trí bảo chờ một chút, phân làm từng cái khu vực khác nhau. Sở Phong Miên vừa mới đi vào đến bên trong cung điện này, chính là tiến nhập trong bảo khố thịnh phóng đan dược khu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây cũng là toàn bộ trong cung điện, lớn nhất một chỗ, chính là chứa đựng các loại tiên dược, tiên đan khu vực. Tại Sở Phong Miên hai bên, chính là cất ở đây không ít kệ hàng. Ở phía trên trưng bày từng cái bình ngọc, hộp ngọc, trong đó đều là chuyên chở khác biệt tiên đan, tiên dược. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thánh vực chiến tranh bộc phát, đối với đan dược lượng tiêu hao cũng là tăng lên thật nhiều. Giống như là trên chiến trường, một khi là thụ thương, tự nhiên là cần chữa thương tiên đan tới khôi phục thương thế. Tại lúc đối địch, một viên có thể khôi phục tiên lực tiên đan, cũng có thể có nghịch chuyển chiến cuộc hiệu quả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên tại cái này lôi đấu thành trong bảo khố, nhiều nhất liền là cái này hai loại đan dược giá cả, mặc dù không bằng đạo binh tăng trưởng nhanh như vậy, hiện tại giá cả, nhưng cũng muốn so lên thánh vực chiến tranh bộc phát trước đó, trọn vẹn tăng trưởng gấp 3. Điều này cũng làm cho Lôi Đấu Thương Hội kiếm được đầy bồn đầy bát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại cái này khu đan dược bên trong, khác biệt phẩm chất tiên đan, cũng là bị cẩn thận phân làm khu vực khác nhau, vô cùng chỉnh tề, hiển nhiên là cái này bảo khố, có người cố ý quản lý. Sở Phong Miên không có để ý tới hai bên đan dược, đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn hiện tại không thiếu hụt nhất, liền là đan dược, giống như là khôi phục tiên lực đan dược, Sở Phong Miên bây giờ có được cái này vĩnh hằng thần thể, căn bản là không cần phải mượn ngoại lực tới khôi phục tiên lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu về phần chữa thương, Sở Phong Miên hiện tại càng là có kiến mộc bên trong to lớn sinh mệnh lực. Kiến mộc bên trong tùy ý một viên trong lá cây có ẩn chứa sinh mệnh lực, đều muốn so với cái này chút chữa thương tiên đan ẩn chứa sinh mệnh lực muốn to lớn nhiều. Cho nên đối với đan dược, Sở Phong Miên là hoàn toàn không có nhu cầu, hắn bước nhanh đi qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cùng sau lưng Sở Phong Miên Lạc Trúc, nhìn xem Sở Phong Miên đối với những đan dược này không dám chút nào hứng thú, đều là cảm thấy có chút kỳ quái. Dù sao tại bên trong cung điện này rất nhiều đan dược, thế nhưng là ngay cả cao giai tiên đế, đều sẽ vì thế tâm động. Giống như là chân quý nhất một chút tiên đan, thậm chí có thể trong nháy mắt khôi phục một vị cao giai tiên đế thực lực, Sở Phong Miên lại là tựa hồ hoàn toàn không quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu Lạc Trúc mặc dù hiếu kỳ, cũng không có biểu hiện ra ngoài, chỉ là yên tĩnh cùng sau lưng Sở Phong Miên. Đi qua cái này khu đan dược, chính là đi vào đến trong cung điện khu vực thứ hai, tiên khí khu, nơi này tồn phóng đủ loại tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu một kiện đắc lực tiên khí, là tăng lên một tên thực lực võ giả biện pháp nhanh nhất. Thánh vực chiến tranh bộc phát, rất nhiều võ giả tại gia nhập thánh vực liên minh, tiến vào chiến trường trước đó, đều chọn mua sắm một chút tiên khí. Chỉ bất quá so với đan dược mức tiêu hao này phẩm, tiên khí lượng tiêu hao muốn ít hơn nhiều, với lại mỗi ngày cũng sẽ có võ giả trên chiến trường chém giết đối phương, cướp đoạt đối phương tiên khí, cho nên giá cả coi như ổn định, tại cái này Lôi Đấu Thương Hội trong bảo khố, cũng là đọng lại không ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu tại cái này tiên khí trong vùng, trong đó 8 cái tiên khí, bị đơn độc để đặt một chỗ, cái này 8 cái tiên khí, đều không ngoại lệ đều là cực đạo tiên binh, cái này Lôi Đấu Thương Hội vậy không thẹn với ba đại thánh vực bên trong lớn nhất thương hội. Tại cái này Lôi Đấu Thành trong bảo khố, vậy mà đều có 8 cái cực đạo tiên binh, cái này cực đạo tiên binh giá cả đều là cực cao, trong đó 3 kiện uy lực, đều muốn so với Sở Phong Miên lúc trước phân hội bên trong thu hoạch được cái kia một thanh còn cường đại hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu chỉ bất quá Sở Phong Miên lại vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, liền không có tại để ý tới cái này 8 cái cực đạo tiên binh. Sở Phong Miên hiện tại không thiếu hụt cực đạo tiên binh, trong tay hắn cực đạo tiên binh, vậy có chừng vài kiện, hắn cố ý đi nhìn một chút, cũng là muốn tìm kiếm, có hay không ẩn chứa hắc ám chi lực cực đạo tiên binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu nếu là có lấy ẩn chứa hắc ám chi lực pháp tắc tiên binh, Sở Phong Miên liền có thể đem mua xuống, rút ra trong đó hắc ám chi lực, vì hắn lĩnh hội ám chi pháp tắc sử dụng. Đáng tiếc cái này 8 cái cực đạo tiên binh, không một là ám chi pháp tắc cực đạo tiên binh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Phong Miên bước nhanh đi qua, đi ra cái này tiên khí khu vực. Tiếp xuống cái thứ ba khu vực, chính là các loại vật liệu luyện khí khu vực, vô số vật liệu luyện khí, trồng chất ở cùng nhau, như là từng tòa núi nhỏ một dạng, Sở Phong Miên đại khái nhìn thoáng qua, liền thấy trong đó một khối, đại khái nắm đấm lớn nhỏ hòn đá màu đen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu cái này một khối hòn đá màu đen, toàn thân màu đen, nắm đấm lớn nhỏ, đặt ở tài liệu này khu vực. Hẳn là một kiện vật liệu luyện khí, bất quá Sở Phong Miên đối với con đường luyện khí, lại là không thế nào tinh thông, trong lúc nhất thời vậy không nhận ra cái này hòn đá màu đen lai lịch. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu.